Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 692, Cống Luân Hồi, Thanh Long Hội Đà Chủ. Gần nhất người bị giết không ít, bất quá đều không phải là đỉnh tiêm trong biển ngưng thần cường giả. Hẳn là chỉ là thiên giam ti tại tương ứng thanh lý một số người mà thôi, bất quá ta không có minh bạch, bọn hắn làm như thế ý nghĩa. Tống Luân Hồi trầm giọng nói. Tương đối Yến Thập Tam bọn hắn, Tống Luân Hồi biết được càng nhiều. Hắn kỳ thật không nghĩ tới mình sẽ trở thành thanh lý mục tiêu. Trận này vây giết đế sư kế hoạch lộ ra huyền diệu, ta cảm giác chúng ta trở thành người khác quân cờ. Tống Luân Hồi trầm giọng nói. Quân cờ không quan trọng, chúng ta giết người, bị người giết cũng rất bình thường, chỉ cần giết đế sư, Tà Minh bọn hắn liền cần xuất ra Lạc Thần Châu. Phó Hồng Tuyết sắc mặt rất bình tĩnh nói. Tương đối những người khác. Bốn người bọn họ đến đây, chính là vì giết đế sư, muốn nhìn một chút Đại Chu Vương triều cường giả đỉnh cao thực lực. Đương nhiên bọn hắn cũng biết lần này Tà Minh kế hoạch, nhằm vào chính là Chân Vũ Uyển. Bất quá Tà Minh kế hoạch, cùng bọn hắn không có bất kỳ cái gì quan hệ. Bốn người bọn họ mục tiêu, chỉ có đế sư. Nghe được Phó Hồng Tuyết, Tống Luân Hồi thần sắc khẽ giật mình. Hắn không nghĩ tới Thanh Long Hội Tứ Long Thủ Phó Hồng Tuyết sẽ như thế đối đãi chuyện này. Nhưng lại không có cách nào phản bác. Tà Minh mời bọn hắn có thể không đến, nhưng là tới, cũng không cần e ngại sinh tử. Đương nhiên, ở trong đó có rất nhiều người, đều là nghĩ đến đục nước béo cò. Nghĩ đến thừa dịp giết chết đế sư cơ hội, dương danh lập vạn. Chỉ cần bọn hắn tham dự chuyện này. Bọn hắn tại Đại Chu trên giang hồ thanh danh liền dậy. Mặc kệ là cái gì sát thủ, có tổ chức, không có tổ chức sát thủ, đều hy vọng mình thanh danh vang dội. Không có danh khí ai tìm ngươi giết người. Về phần bừa bãi vô danh sát thủ, ai sẽ tìm ngươi? Sát thủ cũng phải nhìn danh khí. Danh khí bản thân liền là một loại thực lực khẳng định. Lần này cho mấy vị thêm phiền toái, ta sẽ rời đi nơi này, tin tưởng, bọn hắn sẽ không đến đây quấy rầy bốn vị. Ngươi ẩn nấp công phu không tệ, không biết có muốn hay không pháp, trở thành ta Thanh Long Hội một đà chủ. Phó Hồng Tuyết nhìn xem Tống Luân Hồi nói. Phó Hồng Tuyết chính là Thanh Long Hội Tứ Long Thủ, cho Thanh Long Hội chiêu binh mãi mã cũng là chức trách một trong. Tống Luân Hồi mặc dù là bình thường trong biển ngưng thần cường giả, nhưng là ẩn nấp công pháp không tệ, là ẩn nấp giết người hảo thủ, gia nhập Thanh Long Hội cũng không tệ. Nếu như trước đó, giống Tống Luân Hồi dạng này cường giả, gia nhập Thanh Long Hội có thể trở thành đường chủ. Nhưng là bây giờ lại không được, chỉ có thể trở thành đà chủ một trong. Gia nhập Thanh Long Hội. Tống Luân Hồi thần sắc nao nao, gần nhất hắn nhưng là nhận được tin tức. Thanh Long Hội nhị long thủ Lý Tầm Hoan tại Giang Nam xuất hiện, một thanh phi đao, một đao phong hầu vô thương Phạm Thiên Diệt. Vô thương Giang Nam tam đại tổ chức sát thủ một trong, Phạm Thiên Diệt là vô thương thủ lĩnh, thực lực không thể nghi ngờ. Bằng không thì cũng sẽ không trở thành Giang Nam tam đại tổ chức sát thủ thủ lĩnh. Đối phương một đao phong hầu Phạm Thiên Diệt, có thể thấy được Lý Tầm Hoan cường đại. Đối với Thanh Long Hội hắn tiếp xúc xuống tới, là thật mạnh. Đặc biệt là biết được Yến Thập Tam chỉ là thập đại kiếm tôn một trong, hắn liền chấn kinh vạn phần. Nếu như chỉ là nghe nói, hắn là sẽ không tin tưởng, nhưng là hắn thấy được, còn tiếp xúc. Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết, hai người cũng là thập đại kiếm tôn. Bọn hắn kiếm đạo thực lực siêu cường, tuyệt đối là đỉnh tiêm trong biển ngưng thần cường giả. Nếu như có thể gia nhập Thanh Long Hội, đối với hắn Tống Luân Hồi tới nói là một cái cơ duyên to lớn, nhưng là hắn có mình tổ chức sát thủ Luân Hồi Đạo, cứ như vậy gia nhập Thanh Long Hội, tâm hắn có không cam lòng. Gia nhập Thanh Long Hội là cơ hội của ngươi, ngươi hẳn là nắm chắc. Lúc này, Yến Thập Tam mở miệng nói. Nghe được Yến Thập Tam, trong lòng có chút do dự Tống Luân Hồi, không do dự nữa. Lập tức gật đầu đáp ứng. Ta nguyện ý dẫn đầu ta Luân Hồi Đạo gia nhập Thanh Long Hội, trở thành Thanh Long Hội một đà chủ. Tống Luân Hồi rất có quyết đoán, hắn đáp ứng gia nhập Thanh Long Hội còn nguyện ý đem mình thống lĩnh tổ chức sát thủ cùng một chỗ đưa vào Thanh Long Hội. Tốt, sau ngày hôm nay, ngươi chính là ta Thanh Long Hội một đà chủ. Phó Hồng Tuyết nói, Tứ Long Thủ, ta nghe lệnh của ai? Phụ trách khu vực ở nơi nào? Tống Luân Hồi quan tâm hỏi. Ngươi chỉ nghe mệnh tại ta, ngoại trừ Giang Nam, phương Bắc chín quận, ngươi cũng có thể lựa chọn, bởi vì những địa phương này Thanh Long hội còn không có an bài nhân thủ. Phó Hồng Tuyết mở miệng nói, ta nghĩ phụ trách Hoa Nguyên khu vực. Tống Luân Hồi nói, Hoa Nguyên khu vực, nơi đó giống như có thiếu long thủ người. Ta báo cáo thiếu long thủ về sau, chờ thiếu long thủ hồi phục. Phó Hồng Tuyết trầm tư một lát sau nói, báo cáo thiếu long thủ. Nghe được câu này, Tống Luân Hồi thần sắc hơi động một chút. Báo cáo cùng hiệp thương thế nhưng là hai cái từ. Báo cáo thế nhưng là trở xuống đối đầu. Phó Hồng Tuyết là Thanh Long hội tứ long thủ, lại muốn lên báo thiếu long thủ. Cái này khiến trong lòng của hắn hơi nghi hoặc một chút cùng kỳ quái. Thanh Long hội thiếu long thủ Tô Thần, hắn nhưng là biết được, cầm xuống Trang Tuyển Cơ, giết Trang Minh Phàm, chiếm đoạt Trang gia tiền trang. Ngoại giới nghe đồn người này tâm ngoan thủ lạt, làm việc không từ thủ đoạn. Phó Hồng Tuyết giống như nhìn ra đối phương nghi hoặc, mở miệng nói, thiếu long thủ không chỉ là thiếu long thủ, đối với hắn tôn kính, đối ngươi có chỗ tốt. Phó Hồng Tuyết không nói thêm gì, nhưng lại minh xác vạch Tô Thần không tầm thường. Chẳng lẽ Tô thiếu long thủ chính là? Tống Luân Hồi thầm nghĩ nói, thế giới này thế nhưng là có thiên môn phía trên người. Một chút thiên môn thế lực cường đại truyền nhân có đôi khi sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nghe đồn Chân Vũ Uyển Uyển chủ đại đệ tử Thiên Quân Mặc chính là một người trong số đó. Cùng Thiên Quân Mặc kỳ danh Lan Nguyệt Hầu, nghe đồn cũng thế. Đoán chừng Phó Hồng Tuyết ám chỉ, cũng là như thế. Không thể không nói có đôi khi, người mình não bổ cùng tưởng tượng đều là vô tận. Chúng thuộc hạ đợi thiếu long thủ hồi âm. Tống Luân Hồi nói, lần này hắn cũng không cần đi, cũng không cần sợ thiên giam ti. Ở chỗ này cùng bốn người khác, cùng nhau chờ đến 15 ngày trăng rằm là đủ. Lúc này, mặt khác một chỗ, Chân Vũ Uyển, một chỗ u tĩnh trong sân. Một người áo đen cấp tốc đi vào một căn phòng bên trong. Tổng quản, người áo đen đi vào phòng, hướng phía gian phòng bên trong ngay tại trên ghế ngồi người chắp tay hành lễ. Trên ghế ngồi người, chính là Chân Vũ Uyển Tần Cự Nguyên. Xuất thủ người, điều tra rõ ràng sao, là ai sao? Tần Cự Nguyên ngữ khí rất bình thản mà hỏi. Căn cứ đầu mối điều tra, hẳn là thiên giam ti người ra tay. Bất quá bọn hắn không có đụng đỉnh tiêm trong biển ngưng thần cường giả, xem ra cũng chỉ là cảnh cáo một phen. Người tới khom người trả lời. Có chút kỳ quái, Tiết Bình Sinh ở thời điểm này xuất thủ, có chút kỳ quái. Chẳng lẽ Chu Đế trăng tròn 15 đột phá là giả tin tức? Tần Cự Nguyên nhướng mày nói. Hẳn không phải là giả, gần nhất trong triều rất nhiều cường giả, đều đã tại Hoàng Cung hội tụ. Nhiều cường giả như vậy hội tụ, nhất định là vì bảo vệ Hoàng Cung an toàn. Người tới trầm giọng nói. Hy vọng sự tình là sẽ như thế. Tiếp tục điều tra. Còn có Thiên Nhai Các Thiết Trung Đường cùng Yêu Nguyệt gần nhất có gì động tĩnh? Nói đến màn Thiên Nhai Các thời điểm, Tần Cự Nguyên trong đôi mắt liền lộ ra một cỗ âm hàn sát ý, hắn một cánh tay chính là Thiên Nhai Các người làm. Thiết Trung Đường một mực không có ra Kim Phong Tế Vũ Lâu, Yêu Nguyệt cũng không có ra Kim Tiền Bang sự tình đều là từ Thượng Quan Kim Hồng xử lý. Tại cầm xuống Kim Tiền Bang sau Thượng Quan Kim Hồng liền khôi phục mình diện mục, thống lĩnh Kim Tiền Bang. Chương 693, Tần Cự Nguyên áp bách Tà Minh Hạ Dịch Thương. Xem ra mục đích của bọn hắn cũng là trăng tròn 15 đế sư. Tần Cự Nguyên lạnh giọng nói, đang khi nói chuyện khoát tay để người áo đen rời đi. Người áo đen khom người lui ra ngoài. Tần Cự Nguyên chắp hai tay sau lưng đi vào cửa sổ bàng đạo, Tà Minh chẳng lẽ các ngươi cùng Thiên Nhai Các cũng có giao dịch. Đối phó đế sư, nếu như vẻn vẹn chỉ là treo thưởng Lạc Thần Châu loại này không thấy được chỗ tốt, cường giả thế lực là sẽ không xuất thủ. Chân Vũ Uyển nguyện ý xuất thủ, là bởi vì Tà Minh lấy ra không ít đại giới. Lại thêm giết chết đế sư về sau, sẽ đưa lên Lạc Thần Châu, cho nên Chân Vũ Uyển mới có thể xuất thủ. Có thế lực dẫn đầu, cùng gió mới có thể xuất hiện, dạng này mới có thể đem thanh thế làm, cường giả mới có thể càng tụ càng nhiều. Không phải không có ra mặt cường giả, cùng gió cường giả cũng sẽ không xuất hiện. Xem ra ta muốn đi nhìn một chút Tà Minh nhị minh chủ Hạ Dịch Thương. Tần Cự Nguyên trong lòng nói. Tà Minh cùng Thiên Nhai Các giao dịch, đối với Thiên Nhai Các khẳng định hiểu rõ. Bằng không, Tà Minh sẽ không theo Thiên Nhai Các giao dịch, hắn muốn từ Tà Minh nơi đó giải càng nhiều Thiên Nhai Các tin tức. Biết người biết ta bách chiến bách thắng. Lần trước mình khinh thị Thiên Nhai Các bị người ám toán chặt đứt một cánh tay, cộng thêm bị Thiết Trung Đường ngăn cửa thị uy, để Chân Vũ Uyển thanh danh bị hao tổn, cho nên lại ra tay thời điểm, liền muốn một kích cho đối phương trọng thương. Có lẽ vây giết đế sư về sau, là ra tay với bọn họ cơ hội. Tần Cự Nguyên trong đôi mắt phát ra một đạo lạnh lẽo sát ý. Mặt khác một chỗ, một tòa mô hình nhỏ trong trang viên. Người mặc áo đen Hạ Dịch Thương nhìn xem trong tay truyền đến mật tín. Khẽ chau mày, cái này Tần Cự Nguyên vào lúc này tìm ta, chẳng lẽ hắn là muốn đổi ý sao? Hạ Dịch Thương trầm tư một lát sau, đi ra trang viên, hướng phía ngoài thành mà đi. Sau mấy tiếng, ngoài thành, một chỗ cũ nát Phật tự bên trong. Mang theo mặt nạ Hạ Dịch Thương thân hình rơi vào đại điện bên trong. Bên trong đại điện có vẻ hơi lờ mờ. Hạ Dịch Thương ánh mắt bên trong mang theo vẻ cảnh giác liếc nhìn bốn phía. Hạ Dịch Thương, ngươi không cần như thế phòng bị ta, Uyển chủ đáp ứng cùng các ngươi Tà Minh hợp tác, các ngươi Tà Minh giai đoạn trước thù lao, chúng ta Chân Vũ Uyển đã nhận, đáp ứng các ngươi sự tình tự nhiên sẽ làm theo. Huống chi chúng ta Uyển chủ còn cần Lạc Thần Châu, cho nên hợp tác sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng. Tần Cự Nguyên thân ảnh từ chỗ tối đi ra, mở miệng nói. Tần Cự Nguyên, ngươi vì cái gì thời gian này điểm liên hệ ta? Hạ Dịch Thương nghe vậy, trầm giọng nói. Ta là tới hướng các ngươi nghe ngóng Thiên Nhai các tin tức, còn có chính là cùng các ngươi làm một vụ giao dịch. Chính là đế sư một trận chiến về sau, các ngươi Tà Minh giúp chúng ta Chân Vũ Uyển vây quét Thiên Nhai các yêu nguyệt cùng Thiết Trung Đường. Chỉ cần các ngươi hiệp trợ chúng ta giết chết hai người này, còn lại thù lao, ngoại trừ Lạc Thần Châu bên ngoài, chúng ta Chân Vũ Uyển có thể không cần. Tần Cự Nguyên mở miệng nói. Ngươi đây là muốn đem chúng ta Tà Minh kéo vào các ngươi cùng Thiên Nhai các chiến đấu. Nghe vậy, Hạ Dịch Thương trầm giọng nói. Nhưng trong lòng thì trầm xuống, hắn không nghĩ tới Tần Cự Nguyên tới đây lại là muốn cùng bọn hắn Tà Minh cùng một chỗ đối phó Thiên Nhai các Thiết Trung Đường cùng Yêu Nguyệt. Hai người này thế nhưng là Thiên Nhai các hai đại các phó các chủ, vây giết bọn hắn, nhưng chính là chính thức khai chiến. Hạ Dịch Thương trầm giọng nói. Cái chết của bọn hắn cùng chúng ta không có quan hệ, bọn hắn chết tại đế sư trong tay. Vây giết đế sư, bị đế sư chém giết, đây không phải rất bình thường hiện tượng sao? Tần Cự Nguyên mở miệng nói. Chuyện này, ta cần trở về thương lượng một chút, Thiên Nhai các chính là Tam Minh chủ bàn bạc. Hạ Dịch Thương mở miệng nói. Chuyện này, chẳng lẽ ngươi không làm chủ được sao? Hạ Dịch Thương, chúng ta Chân Vũ Uyển hợp tác với ngươi, thế nhưng là mang theo thành ý, chỉ cần đến lúc đó ngươi xuất thủ thẩm tính một chút Thiên Nhai các Thiết Trung Đường, hai người khác bọn hắn cũng không có cách nào, không theo chúng ta hợp tác. Tần Cự Nguyên đột nhiên lạnh giọng nói. Nghe được Tần Cự Nguyên, Hạ Dịch Thương thần sắc biến đổi. Tần Cự Nguyên, ngươi đây là ý gì? Hạ Dịch Thương lúc nói chuyện, bước chân Nazi, thuận tiện gặp được vấn đề, có thể trước tiên rời đi. Ta nói đến rất rõ ràng, chính là chuyện này ngươi nhất định phải làm. Trong tay của ta có một viên thất chuyển đoạn tràng hoàn, ngươi có thể ăn vào, dạng này có thể bảo chứng ngươi sẽ ra tay. Thất chuyển đoạn tràng hoàn, trong vòng 7 ngày, không có giải dược, liền sẽ hư thối chúng độc người ruột. Ngươi, Hạ Dịch Thương không nghĩ tới Tần Cự Nguyên vậy mà như thế dự định. Nguyên bản Nazi bước chân, vừa dùng lực, thân hình hướng phía cửa đại điện mà đi. Nhưng là giờ khắc này ở cửa đại điện, một thân ảnh đi tới, chính là mang theo trẻ nhỏ lớn nhỏ cỡ nắm tay Phật Châu Khổ Hành Đà. Hạ Dịch Thương, ngươi không có giá lựa chọn chỗ trống, không phải mình ăn thất chuyển đoạn tràng hoàn, chính là chúng ta giúp ngươi ăn cái này thất chuyển đoạn tràng hoàn. Khổ Hành Đà nhìn xem Hạ Dịch Thương nói. Hạ Dịch Thương ánh mắt ngưng tụ. Bước chân đạp lên mặt đất, thân hình mãnh liệt bắn hướng phía Khổ Hành Đà phương hướng mà đi. Bất kể như thế nào muốn trước ra đại điện. Tới gần Khổ Hành Đà thời điểm, bên hông nhuyễn kiếm sát na ra khỏi vỏ. Hoa mỹ kiếm mang chợt hiện, kiếm khí tại trong kiếm mang phát ra. Hạ Dịch Thương chính là ma đạo cao thủ, trước kia chưa từng dùng qua kiếm. Mỗi lần xuất thủ, cũng là lộ ra một chút át chủ bài. Thật bị bức bách ăn thất chuyển đoạn tràng hoàn, Tà Minh mặt mũi, coi như bị hắn mất hết. Kiếm khí dữ dằn. Từ bão tố quét sạch Khổ Hành Đà sắc mặt hơi đổi. Hắn không nghĩ tới cái này Hạ Dịch Thương sẽ có dạng này giữ dần kiếm đạo. Kiếm đạo bên trong lộ ra không cách nào hình dung sắc bén. Thiên Khung Phúc Hải chân công. Khổ Hành Đà khẽ quát một tiếng, đôi mắt như điện, quanh thân khí huyết khí kình trong cùng một lúc bộc phát ra. Kinh khủng huyết khí cùng chân khí ở trong cơ thể hắn bộc phát ra, hình thành kinh khủng khí lãng, đem toàn bộ cửa đại điện khu vực bao phủ. Hắn là sẽ không để cho Hạ Dịch Hương có rời đi cơ hội. Khí cương xuất hiện, bàn tay nhô ra, đấm ra một quyền, oanh ra nắm đấm mang theo cuồng phong gào thét cùng cuốn tới kiếm khí đụng vào nhau. Bành! Hai cỗ lực lượng va chạm, hình thành một cỗ khí lưu trong nháy mắt hướng phía bốn phía mà đi. Hai người thân thể đồng thời rút lui. Nhưng là rút lui Hạ Dịch Hương, bước chân rơi xuống đất thời điểm, thân hình mãnh liệt bắn, muốn xông ra Phật Điện. Thế nhưng là lúc này, trong điện Tần Cự Nguyên xuất thủ. Bước chân hắn đạp lên mặt đất, tay trái hướng phía Hạ Dịch Hương bắt tới. Tốc độ nhanh chóng, Hạ Dịch Hương bản năng trường kiếm trong tay một kiếm đâm ra. Xuất thủ Tần Cự Nguyên không có để ý đối đầu trong tay sắc bén kiếm mang. Keng một tiếng, hỏa tinh nơi tay trong lòng bàn tay bạo phát đi ra. Hạ Dịch Hương thần sắc biến đổi. Hắn quên đi một việc, đó chính là Tần Cự Nguyên tay trái bị phế sạch, bây giờ cái này tay trái không phải thật sự tay. Chỉ là trong chớp nhoáng này, Tần Cự Nguyên bàn tay một chảo, đem Hạ Dịch Hương trường kiếm trong tay bắt lấy, hung hăng vừa dùng lực. Lực lượng kinh khủng đem Hạ Dịch Hương thân thể cho túm tới. Dưới tình thế cấp bách, Hạ Dịch Hương một trường vỗ ra. Thần thế, huyết ma thủ. Hạ Dịch Hương buông tay, một cái tay khác trưởng trong nháy mắt một trường vỗ ra, hướng phía Tần Cự Nguyên lồng ngực oanh kích tới. Chương 694, cửu chuyển thiên ma tầng thứ 9, nuốt vào thất chuyển đoạn tràng hoàn. Bàn tay hiện ra huyết sắc, oanh, nhưng là nơi tay trưởng đụng chạm Tần Cự Nguyên thân thể thời điểm, lại bị một cỗ kinh khủng khí kình ngăn cản xuống dưới. Thân thể bị chấn động đến rút lui mấy bước, ánh mắt kinh hãi nhìn xem Tần Cự Nguyên. Thực lực của ngươi, ta còn cảm tạ Thiên Nhai Các, nếu như không phải bọn hắn, ta chỉ sợ sẽ không đem cửu chuyển thiên ma công tu luyện tới tầng cuối cùng. Tần Cự Nguyên lạnh giọng nói. Trong lúc nói chuyện, kia cầm nhuyễn kiếm tay, vừa dùng lực trực tiếp đem kia nhuyễn kiếm bóp thành một đoàn sắt vụn, ném qua một bên. Hạ Dịch Hương, ngươi không có lựa chọn nào khác, Tần Cự Nguyên lạnh giọng nói. Tần Cự Nguyên, ngươi làm như vậy, thế nhưng là đắc tội ta Tà Minh. Hạ Dịch Hương sắc mặt âm trầm vô cùng. Các ngươi Tà Minh cần chúng ta giúp các ngươi đối phó đế sư, lấy các ngươi Tà Minh thực lực, muốn đối phó đế sư căn bản cũng không khả năng. Coi như các ngươi Tà Minh đại minh chủ, thực lực không tầm thường, nhưng là muốn giết đế sư căn bản làm không được. Tần Cự Nguyên thần sắc rất bình tĩnh. Có nhiều người như vậy xuất thủ, thiếu đi các ngươi Chân Vũ Uyển đồng dạng có thể thực hiện. Hạ Dịch Thương nói, chim đầu đàn, cũng không phải dễ làm như vậy, không muốn cùng ta nói nhảm nhiều như vậy, hôm nay ngươi không có lựa chọn khác. Tần Cự Nguyên trong lúc nói chuyện, đưa tay hướng phía Hạ Dịch Thương công kích qua. Hạ Dịch Thương thấy thế, lập tức ra quyền. Nhưng là nắm đấm của hắn cùng quả đấm đối phương thời điểm đụng chạm. Tần Cự Nguyên lực lượng giống như trời long đất nở, tồi khô lạp hủ uy năng tràn vào đến cánh tay mình bên trong. Nếu như không phải đối phương có lưu dư lực, chỉ sợ kinh mạch của mình, trong nháy mắt bạo liệt. Nhưng là cái này lực lượng vẫn là để hắn trọng thương, phun ra một ngụm máu tươi. Tại hắn há mồm phun ra máu tươi thời điểm, Tần Cự Nguyên một cái tay khác bên trong, viên kia thất chuyển đoạn tràng hoàn bay ra, rơi vào trong miệng của hắn. Sau đó Tần Cự Nguyên thân hình rơi trước mặt Hạ Dịch Thương. Bàn tay che đối phương miệng, cưỡng ép để Hạ Dịch Thương nuốt vào viên kia thất chuyển đoạn tràng hoàn. Mới buông ra che Hạ Dịch Thương tay. Bị buông ra, Hạ Dịch Thương muốn đem viên kia thất chuyển đoạn tràng hoàn vận công phun ra. Không có ích lợi gì, đứt ruột hoàn cửa vào tức tan, hóa thành trứng trùng, bám vào ngươi tràng đạo bên trong. Nếu như trong vòng 7 ngày, không có giải dược, bọn hắn liền sẽ tan rã ngươi tràng đạo. Cũng không cần vọng tưởng thu hoạch được giải dược, cái này thất chuyển đoạn tràng hoàn, chính là ta đặc biệt vì ngươi chế tác, giải dược liền trên người ta, cũng không cần muốn thời gian ngắn để cho người ta giúp ngươi luyện chế giải dược này, coi như luyện độc đại sư nhất thời bán hội đều làm không được. Ngươi chỉ cần ngày đó âm thầm ra tay một chút liền có thể, ta tin tưởng ngươi chọn chúng ta Chân Vũ Uyển. Tần Cự Nguyên nói xong cùng Khổ Hành Đà hai người đi ra Phật Điện. Phật Điện bên ngoài. Ngươi nói Hạ Dịch Hương lại trợ giúp chúng ta sao? Khổ Hành Đà trầm giọng nói. Đây chỉ là trong đó một bước mà thôi, làm một cái dự phòng, có được hay không cũng không đáng kể. Tần Cự Nguyên trầm giọng nói. Chúng ta tách ra đi, tại Chân Vũ Uyển tụ hợp. Nói xong cũng không có ở nơi này lưu lại, cấp tốc rời đi. Khổ Hành Đà thì là hướng phía một phương hướng khác mà đi. Phật miếu bên trong đại điện. Hạ Dịch Thương sắc mặt trở nên dữ tợn, không nghĩ tới Tần Cự Nguyên cũng dám ám toán hắn. Tần Cự Nguyên, Trần Vũ Huyền, thù này ta nhất định sẽ báo. Hạ Dịch Thương trong giọng nói lộ ra sát ý. Nói xong quay người cấp tốc rời đi. Tại Hạ Dịch Thương rời đi sau, một đạo thân ảnh màu đen từ chỗ tối đi ra, nhìn xem rời đi Hạ Dịch Thương, khẽ chau mày. Sau đó cấp tốc rời đi. Tại Phật tự chung quanh cách đó không xa, một mảnh trong núi rừng, Tần Cự Nguyên đang đứng, cảm giác được có thân ảnh đến đây, trầm giọng mà hỏi thăm, ta sau khi đi, kia Hạ Dịch Thương có phản ứng gì? Tổng quản, Hạ Dịch Thương thề muốn giết ngươi, muốn báo thù này, cái khác không nhiều lời. Người áo đen trả lời. Hạ Dịch Thương thực lực bình thường, không phải cái gì nhân vật trọng yếu vẫn là Tà Minh Đại Minh Chủ, người này thực lực rất mạnh, cần thiết phải chú ý. Tần Cự Nguyên trầm giọng nói. Tiếp tục nhìn chằm chằm Hạ Dịch Thương, nhất định phải nghĩ biện pháp biết, thứ ba Minh Chủ cùng Đại Minh Chủ là ai. Tần Cự Nguyên nói xong quay người rời đi. Đêm khuya, nguyệt hắc phong cao, Hạ Dịch Thương trở về thành nội trang viên bên trong. Đi vào một chỗ trong mật thất, sau đó mở ra một cái mật đạo từ đó rời đi. Bị Tần Cự Nguyên ám toán, chuyện này, hắn cần cáo chi Thái Kinh bọn hắn. Không biết đi bao xa, Hạ Dịch Thương từ một chỗ ám đạo bên trong đi ra. Sau đó đi vào một cái bình thường trong sân, lần nữa tiến vào một đầu mật đạo, tiến về Thái Kinh phủ đệ mật thất. Tại hắn đi vào cái này mật đạo thời điểm, một đạo hắc ảnh xuất hiện tại trong sân. Điều tra một phen sau cấp tốc rời đi. Bên trong mật thất, Đế Vũ Hầu ngồi xếp bằng trong đó, ngay tại vận chuyển tự thân khí kình tu hành, cảm giác được Hạ Dịch Thương xuất hiện, đem tự thân khí kình thu hồi, ánh mắt mở ra. Khí tức của ngươi nhiễu loạn, làm sao bị thương? Đế Vũ Hầu trầm giọng hỏi. Tần Cự Nguyên hẹn ta bị Tần Cự Nguyên đả thương, còn bị hắn hạ thất chuyển đoạn tràng hoàn, trong vòng 7 ngày không có giải dược, ta ruột liền sẽ bị hòa tan. Bọn hắn muốn ta đánh lén thiên nhai các người, muốn tại vây giết đế sư về sau, diệt đi thiên nhai các thiết trung đường cùng yêu nguyệt hai vị phân các phó các chủ. Hạ Dịch Thương đem hôm nay phát sinh sự tình, cáo chi Đế Vũ Hầu. Cái này Tần Cự Nguyên, vậy mà muốn lợi dụng Tà Minh. Đế Vũ Hầu ánh mắt lạnh lẽo. Bàn tay nâng lên, xem xét Hạ Dịch Thương thương thế, cùng thể nội thất chuyển đoạn tràng hoàn. Điều tra một phen về sau, khẽ chau mày. Tần Cự Nguyên ra tay với ngươi, lưu lại tay, thương thế không có gì đáng ngại. Bất quá độc, ta vậy mà không có dò xét đến, Tần Cự Nguyên lần này độc thủ đoạn không tầm thường. Chỉ sợ cần phía sau ngươi người giúp ngươi giải độc. Đế Vũ Hầu lúc nói chuyện, đột nhiên ánh mắt ngưng tụ. Không tốt, nơi này chỉ sợ đã bại lộ, Thái Kinh thân phận có khả năng bị đối phương đoán được. Đế Vũ Hầu trầm giọng nói. Nghe được Đế Vũ Hầu, Hạ Dịch Thương giống như cũng nghĩ đến cái gì. Sắc mặt cũng là trầm xuống. Hảo thủ đoạn, thật sự là hảo thủ đoạn, chúng ta là xem thường Tần Cự Nguyên. Đế Vũ Hầu thán âm thanh nói. Tại bọn hắn lúc nói chuyện, Thái Kinh từ bên ngoài đi vào. Trần Vũ Huyền mật thám xuất hiện tại phủ đệ ta bên ngoài, bọn hắn là đã nhận ra cái gì sao? Thái Kinh sau khi đi vào, mở miệng, nhưng nhìn đến Hạ Dịch Thương thần sắc, không khỏi khẽ giật mình. Xảy ra chuyện gì? Thái Kinh trầm giọng hỏi. Bị Tần Cự Nguyên tính kế. Hạ Dịch Thương lại đem hôm nay chuyện phát sinh nói một lần. Xem ra chính như Đế Vũ Hầu nói, bọn hắn là phát hiện thân phận của ta, mật thám hiện thân, kỳ thật chính là làm cho ta nhìn. Đây là nói cho ta, biết được thân phận của ta. Thái Kinh lạnh giọng nói. Biết cũng không quan trọng, chúng ta có thứ mà bọn họ cần, hợp tác tiếp tục, chỉ cần lần này bọn hắn xuất thủ, Tần Cự Nguyên liền chết. Kinh sư Trần Vũ Huyền diệt. Bọn hắn muốn Trần Vũ Huyền đồ vật. Đồng thời bản thân đã cùng thiên nhai các hợp tác, muốn diệt Trần Vũ Huyền, chỉ là bây giờ diệt tâm tư, sát ý càng tăng lên một chút. Chương 695, trăng tròn 15 đến, hoàng tử dị động. Trần Vũ Huyền, chính viện trong đại sảnh. Ngươi nói là Hạ Dịch Thương có khả năng tiến chính là Thái Kinh phủ đệ. Tần Cự Nguyên ánh mắt ngưng tụ mà hỏi. Hẳn là không sai được, thuộc hạ cố ý tại Thái phủ lộ thân, sau đó căn cứ tại Thái Kinh phủ đệ thám tử biết được. Thái Kinh tại biết được thuộc hạ lộ sau lưng, liền biến mất một hồi. Người áo đen nói, căn cứ ngươi suy tính, cái này Thái Kinh là Tà Minh Tam Minh Chủ vẫn là Đại Minh Chủ. Tần Cự Nguyên nói, hẳn là chỉ là Tam Minh Chủ. Tà Minh Đại Minh Chủ xuất thủ qua một lần, thực lực rất mạnh, tuyệt đối không phải là Thái Kinh, vô cùng kinh khủng. Người áo đen lắc đầu nói, Như vậy sao? Không nghĩ tới Thái Kinh vậy mà lại là Tà Minh Tam Minh Chủ, nói như vậy, bọn hắn tập sát đế sư, chính là nghĩ tạo thành kinh sư hỗn loạn. Kinh sư hỗn loạn, giang hồ hỗn loạn, thiên hạ này liền muốn gió nổi mây phun. Tần Cự Nguyên nói đến đây, trong đôi mắt tinh quang lấp lóe. Trong giang hồ võ đạo cường giả, muốn chính là hỗn loạn giang hồ, chỉ có dạng này bọn hắn mới có thể thành tựu chúa tể một phương. Mà không phải bị Chu Đế đau khổ áp chế. Không cần lại giám thị bọn hắn, đã được đến chúng ta muốn biết tin tức, bọn hắn hẳn phải biết làm sao làm. Hiện tại liền chờ, ba nhật hậu, trăng tròn 15. Tần Cự Nguyên trong đôi mắt tinh quang lóe lên, mặt khác một chỗ, đại hoàng tử ngoài phủ đệ. Một người mặc hắc bào thân ảnh xuất hiện, đi vào đại hoàng tử phủ đệ, trong tay xuất hiện một viên lệnh bài. Thủ vệ phủ đệ binh sĩ nhìn thấy lệnh bài kia, nhao nhao hành lễ không có bất kỳ cái gì ngăn cản, đối phương đối đại hoàng tử phủ đệ rất là quen thuộc. Rất nhanh liền đi vào đại hoàng tử trong thư phòng. Trong thư phòng, đèn đuốc sáng trưng. Đại hoàng tử giống như biết có người muốn đến, đang đợi. Người áo đen sau khi đi vào, rút đi trên đầu nón đen, chính là Thái Bảo Niên Cận Luân. Ngày mai ta liền không cách nào từ trong hoàng cung ra, hôm nay đến ngươi nơi này, chỉ là nói cho ngươi, trăng tròn 15 mặc kệ chuyện gì phát sinh, ngươi cũng không nên động, người của ngươi cũng không thể động, ngay tại phủ đệ bên trong. 15 về sau, thái tử chi vị liền sẽ định ra đến lúc đó, chính là các ngươi những hoàng tử này toàn lực tranh đoạt thái tử chi vị thời điểm. Khi đó, sợ rằng sẽ thảm liệt vô cùng, ta sớm đến nói cho ngươi, là để ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Niên Cận Luân nói xong, phủ thêm áo choàng, quay người rời đi, không có ở chỗ này lưu lại. Đại hoàng tử nhìn xem rời đi thân ảnh, trong đôi mắt quang mang tinh mang. Phụ hoàng mặc dù không biết dụng ý của ngươi, nhưng là thế giới này từ trước đến nay là cường giả vi tôn, cái này thái tử chi vị khẳng định là ta. Đại hoàng tử trong đôi mắt tản mát ra tự tin mãnh liệt. Đợi nhiều năm như vậy, lúc trước mặc dù cửu hoàng chấp chính, nhưng là lẫn nhau quyền lực nhận rất lớn chế ước. Một khi thái tử xác nhận, bệ hạ bế quan. Như vậy thái tử chính là Đại Chu Vương triều chấp trưởng giả. Đại ca, người nói chúng ta bước kế tiếp như thế nào làm? Một người mặc tử y, mang trên mặt tiếu dung, khí chất tuấn lãng thanh niên, từ thư phòng đằng sau đi đến. Xưng hô đại hoàng tử vì đại ca, quan hệ còn như thế thân mật, cũng chỉ có thể là đại hoàng tử cùng mẫu chi đệ, cùng hắn chênh lệch 3 tuổi 10 năm hoàng tử Lưu Thụy. Quân đội tam cự đầu. Đều là phụ hoàng tâm phúc, ai cũng không cách nào thẩm thấu quân bộ. Chúng ta có thể làm chính là lôi kéo cái khác triều đình trọng thần cùng giang hồ bá chủ thế lực. Lúc trước ủng hộ ta mật tông, bởi vì Thanh Long tự nguyên nhân, đã không còn ủng hộ ta. Giang Nam những năm này, thế lực của ta bị cái khác mấy đại hoàng tử áp chế, Giang Nam ủng hộ ta người cũng lác đác không có mấy. Cho nên ta muốn tìm mới giang hồ người ủng hộ. Lúc trước ta nghĩ tuyển Lăng Giang khu vực thiên hạ minh bộ Vân Tiêu. Nhưng là bộ Vân Tiêu bỏ mình. Bây giờ Lăng Giang khu vực chấp trưởng giả là Thiên Nhai các thập phương tổng sứ quan Ngự Thiên. Ta nghĩ ngươi đi một chuyến Lăng Giang khu vực, cùng quan Ngự Thiên tiếp xúc một chút, tranh thủ cùng quan Ngự Thiên hợp tác. Đại hoàng tử mở miệng nói. Đại ca đây có phải hay không là có chút bỏ gần lấy xa. Lúc trước năm Thái Bảo bên kia thế nhưng là bảo đảm một hồi Kim Phong Tế Vũ Lâu. Kim Phong Tế Vũ Lâu thuộc về Thiên Nhai các Bắc Các. Chúng ta có thể từ Kim Phong Tế Vũ Lâu bắt đầu việc này tình. Huống chi truyền ngôn, đại tướng quân Vương Độc Cô Vi ngã nhi tử, có thể là chết tại quan Ngự Thiên trong tay. Nếu như chúng ta cùng quan Ngự Thiên liên hệ, sợ rằng sẽ đắc tội đại tướng quân Vương. 10 năm hoàng tử Lưu Thụy mở miệng nói. Thiết Trung Đường, còn có kia yêu nguyệt xuất hiện tại kinh sư, bọn hắn nhưng có sự tình muốn làm. Không thích hợp chúng ta tiếp xúc, 15 về sau, ngươi liền hiểu. Về phần đại tướng quân Vương, dã tâm quá lớn. Sẽ trở thành chúng ta tất cả hoàng tử địch nhân, đã là địch, chúng ta lựa chọn địch nhân của hắn mới là chính xác. Địch nhân của địch nhân có thể trở thành minh hữu. Đại hoàng tử giống như biết một ít chuyện, nhưng lại không có nói tỉ mỉ. 10 năm hoàng tử Lưu Thủy cũng không hỏi, gật đầu nói, vậy ta ngày mai rời đi kinh sư, tiến về Lăng Giang khu vực. Lần này vất vả ngươi. Đại hoàng tử vỗ Lưu Thủy bả vai nói. Đại ca, ngươi là trưởng tử. Cái này thái tử chi vị bản mở chính là của ngươi, những người khác liền không nên tranh đoạt. Lưu Thụy sắc mặt lạnh giọng nói. Đại ca, gần nhất trên giang hồ Thanh Long hội uy danh rất thịnh, ngươi nói mời bọn họ diệt trừ hoàng tử khác, có thể hay không? Đột nhiên Lưu Thụy nghĩ đến cái gì, không khỏi mở miệng nói. Tạm thời đừng có ý nghĩ như vậy, mặc dù phụ hoàng cho phép chúng ta tranh đoạt, nhưng lại sẽ không để cho chúng ta tương hỗ tàn sát. Ngươi sát tâm có chút nặng, đây cũng không phải là sự tình tốt. Đại hoàng tử nói, đại ca, không phải ta sát tâm nặng, mà là một khi chuyện này bị định ra, như vậy không chừng bọn hắn liền sẽ động sát tâm. 10 năm hoàng tử trầm giọng nói, không phải vạn bất đắc dĩ, không đi một bước kia, bất quá ngươi ra kinh sư, nhất định phải cẩn thận. Bây giờ phụ hoàng bế quan không ra, giang hồ có chút loạn, không thể làm trước kia. Đại hoàng tử phân phó nói, cũng không biết phụ hoàng đang làm cái gì, vì cái gì tùy ý những này giang hồ thế lực, lại lần nữa xoay tròn. Nên đem bọn hắn toàn bộ trấn áp, trấn sát. 10 năm hoàng tử oán trách một tiếng nói, phụ hoàng có phụ hoàng ý đồ, không phải chúng ta có thể đoán. Chúng ta bây giờ chỉ cần thận trọng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Từng bước, ổn đánh ổn đâm tiến lên là đủ. Nếu không sẽ, khả năng một nước vô ý, đầy bàn đều thua. Đại hoàng tử trầm giọng nói. Đại ca yên tâm ta sẽ cẩn thận, ta về trước phủ sáng sớm ngày mai liền ra khỏi thành. 10 năm hoàng tử cáo lui về sau, nhanh chóng rời đi đại hoàng tử phủ đệ. Một đêm này không chỉ là đại hoàng tử đang động, liền cái khác một chút hoàng tử, cũng bắt đầu phát lực, nhao nhao phái ra người rời đi kinh sư. Kinh sư 15 trước đó, không có cái gì có thể tiếp xúc thế lực. Những thế lực này tới cao thủ mục tiêu chính là giết đế sư. Đại Chu hoàng tử phái người rời đi kinh thành, một chút trên giang hồ võ giả thì là âm thầm đến đây, bọn hắn muốn nhìn một chút đại chiến trường cảnh. Ngoài thành, một gian vắng vẻ trong sân. Một con chim bay xuất hiện tại Phó Hồng Tuyết trên bờ vai. Phó Hồng Tuyết từ chim bay trên mặt bàn chân trong ống trúc lấy ra một cái tờ giấy nội dung rất đơn giản. Trăng tròn 15, ngoài thành Hắc Mai Sơn cốc hội tụ, vây giết đế sư phủ. Đây là Tà Minh phát ra tới tin tức, trăng tròn 15 hội tụ sau lại động thủ. Chương 696, Kinh Sư, mưa gió sắp đến, riêng phần mình tính toán. Kim Phong Tế Vũ Lâu. Một gian cùng tra loại với thư phòng trong phòng, Thiết Trung Đường đang đứng trong thư phòng, huyết sắc cờ xí thì là bị hắn để ở một bên. Sau lưng Thiết Trung Đường, đứng đấy là Bạch Sầu Phi. Hai người đều đứng tại gian phòng cửa sổ bên cạnh, nhìn xem lầu dưới đường đi. Đế sư một trận chiến về sau, mặc kệ kết quả như thế nào, chỉ sợ toàn bộ Đại Chu giang hồ đều muốn bắt đầu loạn. Người Kim Phong Tế Vũ Lâu, bây giờ trên tình báo cũng không có quá nổi lên sắc. Thiết Trung Đường mở miệng nói, là không có quá lớn khởi sắc, bất quá kinh sư bố cục ta đã nhanh hoàn thành, bây giờ trong triều quan viên lớn nhỏ chức quan phủ đệ, ta đều có chạm gác ngầm. Chủ thượng địch nhân, cuối cùng khả năng chính là Đại Chu Vương Triều, ta chỉ cần đem những người này tin tức dần dần trưởng khống, trên giang hồ tình báo, đến tiếp sau sẽ cùng chủ thượng xin có thể cùng Thanh Long Hội kết nối lên. Bạch Sầu Phi mở miệng nói, mặc dù Tô Thần cho không ít tài chính bên trên ủng hộ, nhưng là khổng lồ chạm gác ngầm vải khống, nhân viên phát triển cùng gia tăng, hao phí tài chính rất là khổng lồ. Đơn thuần dựa vào Kim Phong Tế Vũ Lâu lợi nhuận, hoàn toàn làm không được. Ta sẽ cùng Yêu Nguyệt Cung chủ đàm một chút, kinh sư, vẫn là sẽ lấy ngươi, Thượng Quan Kim Hồng, Mộ Dung Phục ba người làm chủ. Bây giờ ba người các ngươi liên thủ, tin tưởng có thể ổn định phát triển. Thiết Trung Đường mở miệng nói. Đối với Bạch Sầu Phi đem trọng tâm chuyển rời đến Đại Chu Vương Triều quan viên phía trên, Thiết Trung Đường là đồng ý. Kể từ lúc này tình huống đến xem, mạnh nhất vẫn là Đại Chu Vương Triều. Ngoài cửa, tiếng bước chân vang lên. Nạp Lan Dung Yên thân ảnh đi đến. Phó các chủ, lâu chủ, đây là Tà Minh gửi tới ngầm thiếp, mời ngươi cùng Yêu Nguyệt phó các chủ trăng tròn 15 ngoài thành Hắc Mai Sơn cốc hội tụ. Nạp Lan Dung Yên đem ngầm thiếp nội dung nói một lần. Tốt, ta đã biết. Thiết Trung Đường nhẹ gật đầu. Nạp Lan Dung Yên không có ở nơi này lưu lại, khom người rời khỏi. Trăng tròn 15, Tà Minh sẽ đối với Chân Vũ Huyền động thủ, nhưng là Chân Vũ Huyền cũng có khả năng đối với chúng ta Thiên Nhai Các động thủ. Kim Phong Tế Vũ Lâu cùng Kim Tiền Bang sẽ là bọn hắn xuất thủ địa phương. Thiết Trung Đường mở miệng nói. Chân Vũ Huyền thời gian dài như vậy, không có động tĩnh, rất không có khả năng, cho nên có khả năng sẽ ở trăng tròn 15 thời điểm, tại bọn hắn tiến đến đế sư phủ thời điểm. Chân Vũ Huyền người có thể sẽ đối Kim Phong Tế Vũ Lâu cùng Kim Tiền Bang xuất thủ. Thuộc hạ minh bạch, ta sẽ cùng Thượng Quan Bang chủ làm tốt hết thảy, ứng phó Chân Vũ Huyền. Liễu Sinh Phiêu Nhứ cùng Đoạn Thiên Nhai sẽ ở ta Kim Phong Tế Vũ Lâu. Bạch Sầu Phi nói, bây giờ Thanh Long hội tại Kinh Sư, Tam Đại Kiếm Tôn, một vị Long Thủ, khẳng định là muốn tiến đến Đế Sư Phủ. Thiên Nhai các Thiết Trung Đường cùng Yêu Nguyệt, khẳng định cũng là muốn tiến về, Thượng Quan Kim Hồng bản thân thực lực có Long Phượng Kim Hoàn có thể so sánh trong biển ngưng thần, lại thêm Liên Tinh cùng Kinh Vô Mệnh, thực lực so với hắn Kim Phong Tế Vũ lâu mạnh. Cho nên hắn liên hệ Liễu Sinh Phiêu Nhứ cùng Đoạn Thiên Nhai. Có hai người này trợ giúp, hắn Kim Phong Tế Vũ lâu cũng có thể có đơn giản một trận chiến năng lực. Nếu như không địch lại, có thể rút đi. Thiết Trung Đường trầm giọng nói. Thuộc hạ minh bạch, Bạch Sầu Phi nhẹ gật đầu. Ta đi Kim Tiền Bang cùng Yêu Nguyệt hội hợp, trăng tròn 15, cùng một chỗ tiến về ngoài thành Hắc Mai núi. Thiết Trung Đường nói. Lúc nói chuyện, hắn đi đến Thiết Huyết Đại Kỳ bên cạnh, đem Thiết Huyết Đại Kỳ nhấc lên. Quay người, ra khỏi phòng. Bạch Sầu Phi một mực đưa Thiết Trung Đường tới cửa, chờ Thiết Trung Đường lên xe ngựa, hắn mới trở về lầu các bên trong. Nạp Lan Dung Yên đang đứng trong phòng chờ đợi Bạch Sầu Phi. Lâu chủ, Thiết Phó các chủ rời đi, chúng ta Kim Phong Tế Vũ lâu sợ rằng sẽ. Ta biết, đã có sắp xếp, nếu như chân chính không địch lại, trước rút lui. Bạch Sầu Phi trầm giọng nói. Kim Phong Tế Vũ lâu bên trong cao thủ có chút ít, chủ yếu là hắn cái này lâu chủ thực lực có chút yếu, tại Kinh Sư, đỉnh tiêm trong biển ngưng thần mới có thể để người kiêng kỵ. Hai ngày này ta muốn bế quan. Ứng phó trăng tròn 15, người bên này toàn lực tiếp cận chân Vũ Huyền vừa có động tĩnh, lập tức cảnh cáo Kim Tiền Bang. Bạch Sầu Phi nói, chân Vũ Huyền, Tần Cử Nguyên ngồi tại trong phòng nghị sự. Ngoại trừ hắn, Khổ Hành Đà, Thanh Lão, còn có hai người. Một người trong đó người mặc trường bào màu đỏ ngòm, không chỉ có quần áo là huyết sắc, liền ngay cả tóc cũng là huyết sắc, đầy người huyết sắc khí tức lưu động ở chung quanh, nam tử trung niên bộ dáng, ánh mắt sắc bén. Trong lúc mơ hồ có rét lạnh khí tức phát ra. Một người khác cũng là nam tử trung niên, mặc hoa phục, hình dạng ước chừng 40, tại trong tay phải hắn một thanh trường đao bị vịn, trên thân mơ hồ địa tản mát ra một cỗ lăng lệ đao khí. Tà Minh bên kia phát ra mời, để chúng ta từ nay trở đi khởi hành ngoài thành Hắc Mai núi hội tụ về sau, đến lúc đó cùng một chỗ tiến về Đế Sư Phủ. Tần Cử Nguyên mở miệng nói, Tà Minh làm nhiều như vậy hoa văn làm gì? Riêng phần mình động thủ không tốt hơn sao? Còn cùng một chỗ vây giết. Cầm đao nam tử lạnh giọng nói. Ngụy lão đệ, đế sư không phải dễ dàng đối phó như vậy, chỉ sợ chỉ bằng vào chúng ta mấy người chỉ sợ giết không được đế sư. Thanh lão mở miệng nói. Cái này cầm đao cẩm y nam tử tên là Ngụy Ba Đao. Không phải hắn giết địch chỉ là ba đao, mà là hắn mạnh nhất chỉ có ba đao, nếu như ba đao giết địch người không chết, như vậy nói rõ đối phương mạnh hơn hắn. Hắn chỉ có bỏ chạy nói chuyện. Thanh lão, ta nghe nói Tà Minh người, cũng mời Thiên Nhai các cùng Thanh Long hội. Thanh Long hội không nói, nhưng là cái này Thiên Nhai các thế nhưng là cho chúng ta chân Vũ Huyền mang đến rất nhiều ảnh hưởng trái chiều. Không biết, Tần Tổng Quản chuẩn bị như thế nào đối đãi Thiên Nhai các. Lúc này, người mặc huyết bào nam tử mở đường. Tà Minh nhị minh chủ Hạ Dịch Thương đã chúng ta thất chuyển đoạn tràng hoàn, đế sư một trận chiến về sau. Hắn sẽ đánh lén Thiên Nhai các Thiết Trung Đường, chỉ cần hắn vừa động thủ, Tà Minh hai người khác cũng chỉ có xuất thủ phần. Đến lúc đó, cùng một chỗ vây giết Thiết Trung Đường cùng kia Yêu Nguyệt, bọn hắn đi không ra Đế Sư Phủ. Đương nhiên, đây chỉ là một bước, Thiên Nhai các tại Kinh Sư có Kim Phong Tế Vũ Lâu cùng Kim Tiền Bang hai nơi, đến lúc đó, ta cũng sẽ sắp xếp người tiến về, đem bọn hắn hủy diệt. Như vậy, ta nghĩ rất nhiều người sẽ biết cùng chúng ta chân Vũ Huyền làm địch nhân hạ tràng. Tần Cự Nguyên nói, nghe vậy, kia huyết bào nam tử trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới Tần Tổng Quản an bài như thế. Bất quá Thiên Nhai các không đơn giản, người an bài người nào xuất thủ. Huyết bào nam tử mở miệng hỏi. Trương Hùng cùng Phương Đông Duy hai người xuất thủ, bọn hắn bước vào trong biển ngưng thần không lâu, nhưng là có hai người bọn họ riêng phần mình dẫn đầu hai tên đan điền hóa hải cường giả, hẳn là có thể huyết tẩy Thiên Nhai các cùng Kim Tiền Bang. Tần Cự Nguyên lạnh giọng nói. Như vậy, chân Vũ Huyền bên trong, lưu thủ cao thủ, coi như không nhiều lắm. Nghe vậy cầm đao cẩm y nam tử trầm giọng nói. Có võ lão tỏa chấn, nếu có đột phát sự tình, hắn cũng có thể kiên trì đến chúng ta chạy về. Tần Cự Nguyên mở miệng nói. Võ lão xuất thủ, vậy liền không thành vấn đề. Nghe được Tần Cự Nguyên nói đến võ lão, cầm đao nam tử mở miệng nói. Chương 697, Kinh Vô Mệnh 20 năm cảm ngộ, Thượng Quan Kim Hồng thần thế cảm ngộ, ta muốn giết Thanh Long hội thiếu Long thủ. Giang Nam, Kim Lăng, Trang Gia Trang trong vườn. Tô Thần mấy ngày nay đều uốn tại Trang Minh Phàm lúc trước vật sưu tập trong phòng. Mặc dù Trang Tuyền Cơ lúc trước cho Tô Thần mang qua một chút, nhưng là so với Trang Minh Phàm cất giữ, chính là chênh lệch quá lớn. Thiên hạ thứ ba Tiền Trang Trang chủ cất giữ, cũng không bình thường. Cái này một hai ngày Tô Thần đều không có rời đi Trang Gia Tiền Trang bảo khố. Duỗi cái lưng mệt mỏi, Tô Thần trên mặt lộ ra ý cười. Lần này hắn tại cái này trong bảo khố, thế nhưng là thu hoạch được 4 tấm màu cam rút thưởng thẻ. Đẩy ra bảo khố chi môn, đi ra. Bên ngoài ánh nắng chướng mắt, Nguyên Tùy Vân ngay tại bảo khố bên ngoài. Hậu thiên chính là trăng tròn 15, kinh sư bên kia có cái gì động tĩnh? Tô Thần mở miệng hỏi. Kinh sư trong triều cao thủ, đều bị Chu Đế điều nhập trong hoàng thành, thủ vệ hoàng thành, đế sư phủ không có động tĩnh. Chỉ là lúc trước thiên giam ti phái ra hai tên trong biển ngưng thần võ giả, giết một chút tà minh mời sát thủ. Luân hồi đạo Tống Luân hồi cũng bị truy sát, bị tứ long thủ bọn hắn cứu, thuyết phục Tống Luân hồi tiến vào ta Thanh Long hội trở thành ta Thanh Long hội một đà chủ. Tống Luân hồi muốn khu vực là Hoa Nguyên khu vực. Nguyên Tùy Vân đi sau lưng Tô Thần nói. Hai người trong lúc nói chuyện, xuất hiện tại một tòa trong lương đình. Đình nghỉ mát bên trong. Một chút tỳ nữ nhìn thấy Tô Thần bọn hắn. Không mình hành lễ sau rời đi. Trên bệ đá trưng bày một chút hoa quả. Tống Luân hồi có trong biển ngưng thần thực lực, ẩn nấp thân pháp càng là không tệ, dạng này người tất nhiên sẽ lựa chọn gia nhập ta Thanh Long hội, quả thật không tệ, Hoa Nguyên khu vực thôi Vũ Hổ cùng Ngũ Độc đồng tử ở nơi đó, bất quá không có ảnh hưởng gì, có thể đem Hoa Nguyên khu vực cho Tống Luân hồi. Đến lúc đó có Ngũ Độc đồng tử cùng thôi Vũ Hổ ở nơi đó, cũng có thể hiểu rõ hắn tình huống. Mặc dù nói dùng người thì không nghi người thì không dùng người, nhưng là Tống Luân hồi là vừa vặn gia nhập, vẫn là cần quan sát một đoạn thời gian. Thuộc hạ sẽ cáo chi tứ long thủ. Nguyên Tùy Vân nói, Thành Kim Lăng bên này tình huống như thế nào? Trang Tuyền Cơ có gặp được nan đề sao? Tô Thần sau khi ngồi xuống hỏi. Thành Kim Lăng tạm thời còn không có biến cố, nhưng là có chút nơi khác Tiền Trang chỉ sợ sẽ có một chút rung chuyển, dù sao bọn hắn không biết tình huống cụ thể. Nguyên Tùy Vân nói, Trang Gia Tiền Trang bây giờ là tiền của ta Trang, nếu có chút không nguyện ý, nên đổi đi thời điểm, liền đổi đi. Nếu như là chung với phụ thân hắn người, cũng làm người ta bảo dưỡng tuổi thọ, nếu như là trần trừ, muốn có ý khác người, vậy liền không cần còn sống. Tô Thần lạnh giọng nói, Trang Gia Tiền Trang chính là Trang Minh Phàm làm lên. Bên trong có chung với Trang Minh Phàm người, bọn hắn không biết Trang Minh Phàm đã sớm chết, trung tâm với Trang Minh Phàm. Dạng này người, cho người ta bảo dưỡng tuổi thọ, kia là hẳn là. Nếu như là tiểu nhân, còn có tâm tư khác, như vậy nhân từ nương tay là tối kỵ. Thuộc hạ sẽ để điểm Trang cô nương, Nguyên Tùy Vân nói. Chú ý một chút Thánh Kiếm Hồ tình huống bên kia, còn có chính là kinh sư Trang tròn 15 cụ thể động thái. Trang tròn 15 sẽ là một cái đại Chu Vương triều giang hồ biến động mở ra. Còn có kia trên đám xương trắng người tại liệt ra điều tra như thế nào. Tô Thần hắn chiếm cứ Trang Gia Tiền Trang, đây chính là động tử nhân chủng cùng liệt ra format, bọn hắn hẳn là có động tĩnh. Chuyện này, ta đã cùng Kiều Bang chủ liên hệ, bọn hắn đang cùng tiến chuyện này. Liệt ra trưởng quản khu vực, cái bang phát triển khu vực. Nguyên Tùy Vân đã liên hệ Kiều Phong, để hắn điều tra liệt ra, dù sao Kiều Phong cái bang cùng liệt ra là có xung đột. Cái bang, đã tại Giang Nam có chút thanh thế, có thể cùng Trang Tuyền Cơ tiếp xúc. Cổ vũ nàng tại Giang Nam võ lâm giao thiệp. Tô Thần nói, Trang Tuyền Cơ bây giờ tại Giang Nam khu vực người giang hồ mạch, có chút chênh lệch. Nhất định phải cho nàng tăng lớn một chút giang hồ giao thiệp. Như vậy, các nơi Tiền Trang có chút tiểu tâm tư người, cũng sẽ an ổn điểm. Dù sao giết là một loại thủ đoạn, trấn nhiếp cũng là một loại thủ đoạn. Vâng, thuộc hạ sẽ an bài chuyện này. Nguyên Tùy Vân nhẹ gật đầu. Lúc trước nhận được tin tức không phải nói Độc Cô Vi ngã tiến đến Lăng Giang khu vực sao, làm sao không gặp hắn cùng Quan Ngự Thiên tiếp xúc. Tô Thần sau đó nghĩ đến Độc Cô Vi ngã. Dựa theo lộ trình, bây giờ Độc Cô Vi ngã hẳn là tại Lăng Giang khu vực, hoặc là nói tại Thiên Hạ Thành. Quan Tổng Sứ bên kia còn không có phát hiện Độc Cô Vi ngã tung tích. Thuộc hạ suy đoán, Độc Cô Vi ngã đang chờ kinh sư trăng tròn 15 tình huống. Trăng tròn 15 về sau, hắn có thể sẽ tiến đến gặp Quan Tổng Sứ. Nguyên Tùy Vân trả lời. Như vậy sao, xem ra trên giang hồ người đều đang chờ trăng tròn 15 sự tình. chúng ta vì kia Chu đế bệ hạ, trăn tròn 15 đến cùng phải hay không tại đột phá đâu. Tô Thần lẩm bẩm nói. Tháng này tròn 15, mặc dù là Tà Minh thúc đẩy, nhưng là nếu như không phải Chu đế phóng túng, chỉ sợ cũng sẽ không xuất hiện. Có chút nhớ nhung không rõ ràng. Tô Thần cũng không nghĩ thêm. Sau đó nhớ tới mình đạt được 4 tấm màu cam rút thưởng thẻ, trực tiếp rút mất. Thu hoạch được kinh vô mệnh sau 20 năm cảm ngộ, bạch sầu phi 30 năm thiên nhân cảnh nội lực, thiên nhân đan một bình 30 mai, bình thượng quan kim hồng thần thế cảm ngộ thẻ một tấm. Đây là gia tăng kinh vô mệnh, bạch sầu phi, thượng quan kim hồng ba người thực lực sao. Bất quá có chút đáng tiếc, Mộ Dung Phục thực lực vậy mà không có gia tăng. Bất quá Mộ Dung Phục ẩn nấp tại chỗ tối, đưa một nhóm thiên nhân đan cho hắn có thể. Tô Thần thầm nghĩ, kinh vô mệnh sau 20 năm, là tay cụt về sau nhân sinh cảm ngộ, khi đó hắn là vô danh khách sạn lão bản. Mặc dù yên lặng, nhưng là tay trái của hắn kiếm càng bá đạo hơn, bén nhọn hơn quỷ dị. Tay trái kiếm hành tẩu giang hồ, tất nhiên là kiếm tẩu thiên phong, chiêu thức đều ngược lại lại càng thêm cay độc quỷ bí, để cho người ta khó lòng phòng bị. Bởi vì rất nhiều võ giả đều là tay phải xuất thủ, chiêu thức, lực đạo, tất cả mọi người sẽ chú ý. Nhưng là tay trái kiếm pháp ra chiêu, là nở rộ thời điểm, cũng là cắt chém sinh mệnh thời điểm. Kinh vô mệnh có cái này 20 năm cảm ngộ, sợ rằng sẽ như là A Phi, một bước lên trời trở thành để cho người ta đáng sợ kiếm đạo cao thủ. A Phi kiếm là nhanh kiếm, cho nên hắn được xưng là thiên hạ đệ nhất khoái kiếm. Kinh vô mệnh kiếm pháp cay độc quỷ dị, càng thêm tàn nhẫn. Bạch sầu phi 30 năm thiên nhân nội lực, sẽ để cho hắn đạt tới đan điền hóa hải cấp độ, về phần có thể hay không lĩnh ngộ thần thế, vậy cũng không biết. Dù sao bạch sầu phi thời điểm chết, tối đa cũng liền hơn 30 tuổi, dù sao 28 tuổi thời điểm, mới vào kinh thành sư. Cổ đại xem như trung niên, nhưng là bạch sầu phi cảnh giới võ học, xác thực không có đạt đến đỉnh cao. Lĩnh ngộ thần thế có thể có chút khó. Về phần thượng quan kim hồng dạng này bá chủ nhân vật, có thần thế lĩnh ngộ thẻ, tin tưởng hẳn là có thể lĩnh ngộ ra thần thế. Bất quá thượng quan bang chủ dạng này người, chỉ sợ chỉ là sẽ đem thần thế lĩnh ngộ coi như phụ trợ, ngưng tụ ra mạnh hơn thần thế. Những người này, có lẽ kinh vô mệnh, đến lúc đó xuất sắc nhất. Tô Thần thì thào nói. Giết người, mặc kệ bất luận cái gì, vẫn là kinh vô mệnh rất nhanh ác hơn. Tại Tô Thần nghĩ đến những khi này, thành Kim Lăng chợ đen, Bỉ Ngạn cứ điểm bên trong, tới một hất lên mũ rộng vành, mang theo mặt nạ người. Tiếp đãi hắn chính là một còng lưng lão giả. Mang theo mặt nạ nhân thủ bên trong xuất hiện một khối lệnh bài màu xanh. Còng xuống lão giả nhìn thấy lệnh bài này, ánh mắt hơi động một chút. Mời. Sau đó mang theo người áo đen đi vào một chỗ trong mật thất. Ta muốn gặp các ngươi Bỉ Ngạn thủ lĩnh. Người áo đen mở miệng nói. Giết người, ủy thác nhiệm vụ, lão hủ sẽ có thể giúp trợ các hạ hoàn thành. Còng xuống lão giả nói. Ta muốn giết người là Thanh Long hội thiếu long thủ cùng Trang Tuyển Cơ, người xác định người có thể làm được chủ. Người áo đen trầm giọng nói. Chương 698, Giang Bắc Hoắc gia, Xích Nhật Điện Bỉ Ngạn Nam Cung gia. Nghe vậy kia còng xuống lão giả thần sắc biến đổi. Ta biết thủ lĩnh của các ngươi tại chợ đen bên trong, xin chỉ thị các ngươi thủ lĩnh, ta nghĩ hắn hội kiến ta. Người áo đen trầm giọng nói. Ngài chờ một lát. Còng xuống lão giả trầm tư một lát, sau khi hành lễ thối lui ra khỏi gian phòng. Chỉ chốc lát thời gian, ba đạo thân ảnh đi đến. Ngoại trừ lúc trước tên kia còng xuống lão giả, còn có hai người, trong đó cầm đầu là một người mặc trường bào màu đỏ sậm nam tử trung niên. Nam tử sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, song nghi ngưng tụ, ánh mắt bên trong tràn ngập một cỗ không giận tự uy nghiêm, kia thật mỏng đôi môi, nhấp thành lạnh lùng độ cong, để cho người ta minh bạch, người này là một cái tâm ngoan thủ lạt chi chủ. Hắn chính là tam đại tổ chức sát thủ Bỉ Ngạn thủ lĩnh Đằng Bách Xuyên. Còn có một người là một khuôn mặt khô gầy lão giả, hai mắt khép hờ, một bộ mê man dáng vẻ, nhưng là trên thân lại tản mát ra khí tức kinh khủng, nhắc nhở lấy tất cả mọi người người này không đơn giản. Cái này chính là Bỉ Ngạn phó thủ lĩnh, cũng là Đằng Bách Xuyên trọng yếu nhất phụ tá Âm Huyền Sơn. Ngươi đi xuống trước. Âm Huyền Sơn đối còng xuống lão giả khoát tay nói. Còng xuống lão giả khom người rời khỏi, đóng cửa phòng lại. Hoắc huynh, ngươi trở thành Hoắc gia tân nhiệm gia chủ, làm sao có rảnh đến đây ta Bỉ Ngạn. Đằng Bách Xuyên ngồi vào người áo đen đối diện mở miệng nói. Nghe được Đằng Bách Xuyên, Hoắc Vô Thương mang trên đầu áo choàng lấy xuống, lộ ra bộ mặt của mình, chính là Giang Bắc Hoắc gia Hoắc Vô Thương. Vừa mới truyền lời người hẳn là đem ta nói cáo chi tại đằng thủ lĩnh đi. Ta lần này đến đây mục đích đúng là xin các ngươi ra tay giết Thanh Long hội thiếu Long thủ Tô Thần, còn có Trang Tuyển Cơ. Các ngươi cũng biết một đoạn thời gian trước, ta đại ca cùng cháu của ta bị giết tin tức. Từ hiện tại tình hình này đến xem, chính là đôi cẩu nam nữ này ra tay. Bây giờ ta Giang Bắc Hoắc ra thế nhưng là bị người coi như trò cười nhìn. Hoắc Vô Thương trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Không chỉ là báo thù, còn có chính là Trang Tuyển Cơ lúc trước là bọn hắn Trang gia nàng dâu. Bây giờ lại cùng Tô Thần cấu kết cùng một chỗ. Cái này hoàn toàn đưa bọn họ Hoắc ra mặt mũi không để ý. Bọn hắn Hoắc ra mặt có thể nói là mất hết. Hoắc ra thế nhưng là Giang Bắc thứ nhất lớn Trang. Cái mặt này vẫn là phải muốn, cho nên Tô Thần cùng Trang Tuyển Cơ phải chết. Hoắc huynh, Tô Thần thế nhưng là Thanh Long hội thiếu Long thủ, còn có kia Thanh Long hội xuất hiện nhị Long thủ Lý Tầm Hoan, hắn phi đao, hôm đó ta từ một nơi bí mật gần đó gặp, ta đều không nhất định trốn được một đao kia. Đăng Bách Xuyên mở miệng nói, lần trước xuất hiện người. Để hắn chú ý có hai người, một người Tô Thần thủ hạ kiếm hai lưỡi khách, bên ngoài người, thực lực mặc dù mạnh, nhưng là đối hắn uy hiếp lại không phải lớn như vậy. Chỉ là kia nhị Long thủ Lý Tầm Hoan, lại làm cho hắn vô cùng kiêng kỵ. Lý Tầm Hoan xuất thủ lúc, Phạm Thiên Diệt đối Lý Tầm Hoan khinh thị, mà hắn cũng khinh thị. Chỉ là tại Lý Tầm Hoan phi đao xuất thủ, một đao đánh giết Phạm Thiên Diệt về sau, hắn cũng không dám khinh thị. Hắn không có tự tin, mình có thể tránh thoát một đao kia. Bách Xuyên huynh, ta cũng không có cho ngươi đi giết Lý Tầm Hoan, chỉ là giết Tô Thần cùng Trang Tuyển Cơ mà thôi. Lần này chúng ta Hoắc gia nguyện ý xuất ra Hoắc gia đặc hữu 5 viên nguyên huyết ngưng thế đan, còn có Bỉ Ngạn thiếu chúng ta Hoắc gia Trang ân tình. Còn có chỉ cần giết Trang Tuyển Cơ cùng Tô Thần, chúng ta Hoắc gia liền có thể quang minh chính đại tiếp nhận Trang gia tiền trang, trong đó Trang gia tiền trang lợi ích có thể cho ra 3 thành. Hoắc Vô Thương trầm giọng nói. Nghe được Hoắc Vô Thương, Bỉ Ngạn thủ lĩnh Đằng Trăm sông sắc mặt hơi đổi. Hoắc gia mỗi lần xuất thủ bất phàm. Ân tình, năm đó Bỉ Ngạn mời Hoắc gia đã giúp một lần bận bịu, cho nên thiếu một cái rất đại nhân tình. Lúc ấy Bỉ Ngạn đáp ứng sẽ cho Hoắc gia Trang bất kể đại giới xuất thủ một lần. Giang hồ có đôi khi cũng không chỉ là chém chém giết giết, còn có ân tình. Giang hồ võ giả, ngoại trừ trung thành bên ngoài, chính là ân tình khó trả nhất. Hoắc gia xuất ra dạng này ân tình, cộng thêm 5 viên nguyên huyết ngưng thế đan. Cái này nguyên huyết ngưng thế đan, 10 phần chân quý, có thể trợ giúp đan điền hóa hải võ giả đang ngưng tụ thần thế lúc, chưa thành công ngưng tụ thần thế mà tạo thành thương thế, cũng chính là có cái này nguyên huyết ngưng thế đan, liền có thể có cơ hội thời gian ngắn bắn vọt lần thứ hai trong biển ngưng thần. Đương nhiên cuối cùng một hạng càng là có sức hấp dẫn. Thiên hạ thứ ba tiền trang ba thành lợi ích. Hoắc gia Trang đây là lấy ra đầy đủ thành ý. Yêu cầu không phải giết Thanh Long hội nhị Long thủ Lý Tầm Hoan, chỉ là giết Tô Thần cùng Trang Tuyển Cơ, cái này đại giới hoàn toàn có thể. Hoắc huynh, một khi ngươi chiếm cứ Trang gia tiền trang, Thanh Long hội liền sẽ tìm tới ngươi, đến lúc đó chỉ sợ Thanh Long hội coi như sẽ nhằm vào các ngươi Hoắc gia. Đăng Bách Xuyên trầm giọng nói, Bỉ Ngạn hoàn toàn có thể ẩn nấp đi. Nhưng là Hoắc gia, nhưng lại tại Giang Bắc. Một khi lọt vào trả thù, Hoắc gia Trang nhưng là muốn tiếp nhận Thanh Long hội lửa giận. Thanh Long hội lửa giận, cũng không phải bình thường người có thể tiếp nhận. Đến lúc đó Hoắc gia Trang gặp phải nguy hiểm rất lớn. Đăng Bách Xuyên nói như vậy, cũng là nghĩ để Hoắc Vô Thương nghĩ kỹ rồi quyết định. Đây là coi như bằng hữu đối đãi. Đa tạ, Bách Xuyên huynh quan tâm. Chuyện này, ta Hoắc gia lão tổ tự mình quyết định, không phải ta người gia chủ này cũng không làm chủ được. Ba thành cho các người Bỉ Ngạn, ba thành đưa cho Nam Cung gia, còn có ba thành đưa cho Xích Nhật Điện. Ta Hoắc gia chỉ chiếm một thành, Xích Nhật Điện ta đã đảm thành, chỉ còn lại Nam Cung gia, Nam Cung Vấn Thiên lão gia hỏa kia, tin tưởng nhất định sẽ muốn cái này ba thành lợi ích. Dạng này chúng ta liền sẽ kết thành bốn nhà liên minh, Thanh Long hội biết được về sau, chẳng lẽ còn có thể lập tức cùng chúng ta tứ đại thế lực là địch. Hoắc Vô Thương lạnh giọng nói. Nghe được Hoắc Vô Thương, Đăng Bách Xuyên thần sắc khẽ giật mình. Hắn không nghĩ tới Hoắc Vô Thương hào phóng như vậy. Chuyện này, ta sẽ cân nhắc một chút. Trong vòng một ngày sẽ cho Hoắc huynh trả lời chắc chắn. Đăng Bách Xuyên trầm tư một lát sau nói. Tốt, vậy ta Bách Xuyên huynh hồi phục, ta đi trước gặp Nam Cung Vấn Thiên. Hoắc Vô Thương trong lúc nói chuyện đứng người lên hình, đem áo choàng lần nữa đeo lên, rời khỏi phòng. Ở ngoài cửa chờ lấy còng xuống lão giả đưa Hoắc Vô Thương rời đi. Âm lão, ngươi nói chuyện này, chúng ta xuất thủ không xuất thủ? Đăng Bách Xuyên trầm giọng nói. Thủ lĩnh, đây là cơ hội, bây giờ Thanh Long hội thanh thế đã phủ lên chúng ta Bỉ Ngạn cùng Tàn Mộc, mơ hồ trở thành tam đại tổ chức sát thủ thứ nhất tồn tại. Cái này đã ảnh hưởng đến chúng ta Bỉ Ngạn, nếu như Nam Cung gia cùng Xích Nhật Biệt, Hoắc gia đều nguyện ý xuất thủ, chúng ta cũng có thể nhân cơ hội này diệt Thanh Long hội tại Kim Lăng chợ đen cứ điểm. Tại bên cạnh hắn Âm Huyền Sơn mở miệng nói. Xem ra chúng ta ý nghĩ rất nhất trí, bọn hắn muốn giết Tô Thần cùng Trang Tuyển Cơ, chúng ta có thể thừa cơ mở rộng, đối Thanh Long hội xuất thủ, có dạng này một cái đối thủ tại trước mặt chúng ta là sẽ ăn ngủ không yên. Bất quá chuyện này không thể chúng ta Bỉ Ngạn một nhà xuất thủ, người đi gặp Tàn Mộng thủ lĩnh, tranh thủ cũng đem hắn cùng một chỗ kéo xuống. Dạng này ngũ đại thế lực liên thủ, Thanh Long hội đến tiếp sau có cường giả đến đây, cũng có thể hình thành công thủ đồng minh. Đăng Bách Xuyên trong đôi mắt tinh quang lấp lóe. Thủ lĩnh, kia lợi ích. Phân ra một nửa lợi ích cho đối phương, ta nghĩ đối phương sẽ tâm động. Đăng Bách Xuyên nhường ra một nửa lợi ích, hắn tin tưởng Tàn Mộng thủ lĩnh sẽ đồng ý đồng loạt ra tay. Chương 699, người đủ đẹp, tâm đủ hung ác. Nam Cung Thế Gia, một gian trong thư phòng. Nam Cung Vấn Thiên, trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Ngón tay tại trước mặt cái bàn bên trên không ngừng mà gõ. Tại hắn đối diện, toàn thân áo đen hắc bào Hoắc Vô Thương, thần sắc không hề động, hắn đang chờ Nam Cung Vấn Thiên trả lời chắc chắn. Giết Tô Thần cùng Trang Tuyển Cơ, chỉ sợ không cần động tác như vậy đi. Nam Cung Vấn Thiên trầm giọng nói. Một cái Tô Thần đương nhiên không đáng, nhưng là Tô Thần đằng sau là Thanh Long Hội, Thanh Long Hội tại phương Bắc 9 quận Tam Long thủ lý Trầm Chu, Tứ Long thủ phó Hồng Tuyết. Còn có kinh sư xuất hiện hai đại kiếm khách, tăng thêm một thanh phi đao quỷ thần khó lường nhị long thủ lý Tầm Hoan, cùng không hề lộ diện đại long thủ, dạng này động tác rất đáng được. Nói thật, vận dụng ta Hoắc ra tất cả quan hệ cùng thế lực, có lẽ chính diện có thể cùng Thanh Long hội một trận chiến, nhưng là đối phương dù sao tổ chức sát thủ, nhất kích tất sát, chúng ta Hoắc ra gánh không được. Nhưng là bốn nhà liên thủ, có lẽ Bỉ Ngạn bên kia sẽ liên hệ với Tàn Mộc. Bọn hắn cũng không hy vọng Thanh Long hội đặt ở bọn hắn trên đầu, năm nhà liên thủ, Thanh Long hội nếu như còn cản rỡ, như vậy thì có thể vây giết bọn hắn. Hoắc Vô Thương mở miệng nói. Nghe được Hoắc Vô Thương, Nam Cung Vấn Thiên rơi vào trầm tư. Cuối cùng mở miệng nói, ba thành trang ra tiền trang lợi ích, có chút ít, ta Nam Cung Thế ra một chút sản nghiệp cần tiến vào JB khu vực. Giang Nam cùng Giang Bắc là hai cái khu vực. Mặc dù JB khu vực không có Giang Nam khu vực phồn hoa như vậy, nhưng lại cũng so cái khác địa khu phồn hoa. Nam Cung Thế Gia, mặc dù phát triển gặp được bình cảnh, hướng Giang Bắc khuếch trương là một cái không tệ mạch suy nghĩ. Nghe vậy, Hoắc Vô Thương ánh mắt ngưng tụ. JB khu vực chính là bọn hắn Hoắc gia đại bản doanh, một khi Nam Cung Thế Gia tiến vào JB khu vực, sẽ uy hiếp bọn hắn Hoắc gia địa vị. Đây là ta Nam Cung Thế Gia xuất thủ đại giới, nếu như ngươi không làm chủ được, hoặc là không nguyện ý, như vậy việc này coi như thôi. Nam Cung Vấn Thiên mở miệng nói. Chuyện này, ta sẽ truyền thư cho lão tổ, chờ đợi lão tổ hồi phục. Lão tổ sau khi đồng ý, ta sẽ lại đến gặp Nam Cung gia chủ. Hoắc Vô Thương trầm giọng nói. Nói xong, quay người rời đi, kinh sư ngày trăng rằm sắp đến, trăng tròn về sau, chỉ sợ đại chu giang hồ biến động, tương hỗ ở giữa liên minh có lẽ là một cái lựa chọn tốt. Tại Hoắc Vô Thương muốn đi ra cửa phòng thời điểm, Nam Cung Vấn Thiên mở miệng nói. Tiến lên Hoắc Vô Thương bước chân dừng lại. Trăng tròn 15 sự tình, một chút thế lực đã nghe nói. Mặc kệ là Chu Đế đột phá, vẫn là Tà Minh vây giết Đế Sư, đây chính là một cái hỗn loạn giang hồ bắt đầu. Khả năng giang hồ sẽ lại một lần nữa xuất hiện biến động. Có khả năng so Đại Chu Vương Triều thành lập thời điểm, giang hồ loạn hơn. Nam Cung Vấn Thiên nói ra câu nói này, cũng là một loại kết minh ý vị. Chuyện này, ta sẽ cùng lão tổ bẩm báo. Hoắc Vô Thương đang khi nói chuyện, bước chân đạp mạnh, bước ra thư phòng. Trong thư phòng, Nam Cung Vấn Thiên trầm tư một lát sau, liền bước ra thư phòng. Chỉ chốc lát thời gian, Nam Cung Vấn Thiên đi vào hậu viện một chỗ. Trong hậu viện, Nam Cung Thu Thủy cùng Nam Cung Y Nhân ngay tại trong sân. Các nàng xem đến Nam Cung Vấn Thiên, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, bởi vì Nam Cung Vấn Thiên thần sắc rất là ngưng trọng, giống như gặp chuyện trọng đại. Phụ thân, xảy ra chuyện gì? Nam Cung Thu Thủy mở miệng nói. Cực Lạc Cung sự tình xử lý thế nào? Nam Cung Vấn Thiên cũng không trả lời Nam Cung Thu Thủy, mà là nhắc tới Cực Lạc Cung. Cực Lạc Cung sẽ có một vị mới cung chủ đến đây, đồng thời còn sẽ tới một vị thiếu cung chủ ta ngược lại thật ra biết là ai, nhưng là mới cung chủ, lại đoán không được. Bất quá đoạn thời gian gần nhất, Cực Lạc Cung lợi nhuận ta đã giữ lại một nửa, toàn bộ đưa vào Nam Cung Thế Gia trong khố phòng. Tổn thất, chính là một đoạn thời gian trước Thanh Long Hội tạo thành, phụ thân yên tâm, chuyện này sẽ không ngoài ý. Nam Cung Thu Thủy nói, đối Tô Thần ngươi như thế nào nhìn, có thể vì ta Nam Cung Thế Gia sử dụng sao? Nam Cung Vấn Thiên mở miệng nói, không có khả năng, Tô Thần ta mặc dù tiếp xúc không nhiều, nhưng là người này rất tự ngạo. Trang gia sự tình, hẳn là có một ít vấn đề, nhưng là hắn lại không nói, mà là tùy ý loại lời đồn đãi này truyền ra, người này tâm cảnh rất mạnh, sẽ không thuộc sự tình khác tả hữu. Chẳng lẽ phụ thân vẻ mặt nghiêm túc, cùng Tô Thần có quan hệ? Nam Cung Thu Thủy nói, vâng, cùng Tô Thần có quan hệ, Giang Bắc Hoắc gia người đến đây, muốn liên hợp ta đối Tô Thần cùng Trang Tuyển Cơ xuất thủ. Hoắc gia chủ cùng Hoắc gia chủ chi tử Hoắc Tinh Thần bị người ám sát, có thể là Trang Tuyển Cơ ủy thác Thanh Long Hội làm. Mà lại Hoắc Tinh Thần vừa mới chết không bao lâu, Trang Tuyển Cơ liền đầu nhập vào Tô Thần, Hoắc gia dễ dàng tha thứ không được, cho nên muốn Tô Thần cùng Trang Tuyển Cơ chết. Nam Cung Vấn Thiên nói, Giang Bắc Hoắc gia, bọn hắn cũng không vẻn vẹn vì rửa sạch sỉ nhục đơn giản như vậy, bọn hắn chẳng lẽ là nghĩ tiếp nhận Trang gia tiền Trang. Nam Cung Thu Thủy trầm giọng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.